thoát cái bắt được lưỡi rắn vừa mới phun ra, chưa kịp thu về, nương theo lưỡi rắn thu lại, rơi vào trong miệng rắn. Thạch Mục chỉ cảm thấy xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại, trong hơi thở tràn ngập mùi tanh hôi cùng khí tức cực nóng. Sau đó kim quang trong đôi mắt hắn lưu chuyển, quan sát tình hình rõ ràng xung quanh. Giờ khắc này, hắn đang ở trong miệng hỏa quan yêu xà. Nếu không phải cánh tay hắn gắt gao túm lấy lưỡi rắn, thì sớm đã bị nuốt xuống rồi. Thạch Mục duỗi tay trái như than cháy ra, năm ngón tay khép lại tạo thành trường đao, cắt một đường trên lưỡi con rắn. Xoẹt, tay trái không chút trở ngại nào cắt vào trong lưỡi con rắn, một tràn máu tươi tanh nóng phun ra, rơi vãi khắp đầu và mặt Thạch Mục. Xung quanh bỗng nhiên trở nên sáng rõ, thì ra hỏa quan yêu xà bị đau, há to miệng, lưỡi rắn đột nhiên vung vẩy lên xuống, muốn ném Thạch Mục ra ngoài. Tuy nhiên Thạch Mục vất vả lắm mới có được cơ hội này, há có thể buông tay dễ dàng như vậy. Tay trái hắn không kìm được muốn cắt lưỡi rắn kia thêm một phát, bên ngoài vết cắt máu me đầm đìa. Hỏa quan yêu xà giãy giụa điên cuồng, hai mắt hiện lên ánh nhìn sắc lạnh dữ tợn. Lưỡi rắn đột nhiên quấn tới chiếc răng nanh dài khoảng một tấc ở hàm trên, đồng thời hàm dưới đột nhiên thu về, hẳn là muốn dùng răng độc xuyên thủng thân thể Thạch Mục. Đúng vào lúc này, tay trái Thạch Mục đang cắt đột nhiên dừng lại, dồn sức tạo thành một quả đấm, đón lấy răng nanh đang nhanh chóng tiến gần về phía mình. Ầm, một tiếng vang thật lớn, chiếc răng nanh dài chừng một tấc, dưới một quyền của tay trái giống như than cốc của Thạch Mục, vỡ vụn thành từng mảnh. Cùng lúc đó, hai mắt Thạch Mục nhanh chóng quét lên phía trên, tay phải không chút do dự buông lỏng lưỡi rắn, trong miệng nhanh chóng đọc thần chú. Một đám mây màu trắng xuất hiện dưới chân, đưa hắn bay lên hàm trên của hỏa quan yêu xà. Toàn bộ quá trình hành động liền một mạch, không một chút do dự. Đáy cốc, một con hỏa quan yêu xà thân hình trên dưới dài hơn 10 trượng đang lật qua lật lại, đuôi rắn khổng lồ đung đưa ở giữa, đánh lên vách núi đá lớn xung quanh khiến đá vụn bắn ra tung tóe. Phía trên sơn cốc, ánh sáng trắng trong đôi mắt thải nhi mờ ẩn, thu hết tình hình phía dưới vào mắt, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng bay lượn xung quanh. Mấy lần muốn lao xuống dưới, vừa bay đến phía trên sương mù, lại bị cuồn cuộn sương mù nóng như lửa đốt ép lui trở về. Đột nhiên, đỉnh đầu hỏa quan yêu xà truyền đến một tiếng phanh, nổ tung thành một lỗ lớn đầy máu, vảy nát tan hòa vào máu thịt, một bóng người máu me đầm đìa từ bên trong thoát ra. Đúng là Thạch Mục. Giờ phút này, hắn vẫn giữ tư thế nắm tay trái giơ lên như cũ. Thân hình cực lớn của hỏa quan yêu xà bỗng nhiên dừng lại, sau đó phát ra một tiếng vang trầm đục ầm ầm ngã xuống một bên. Sau khi co quắp vài lần, thần thái trong đôi mắt nhanh chóng tối sầm lại. Thân hình của Thạch Mục lộn một vòng giữa không trung, rơi xuống một bên, trong miệng thở dốc không thôi. Vảy quanh thân của con hỏa quan yêu xà này cứng rắn không thể phá vỡ. Trong hoàn cảnh hỏa linh như thế này, thực lực cách xa với lúc hắn đánh vào đầu của phi thiên xích hổ kia cho đến chết. Nếu không phải hắn nhanh trí, lợi dụng uy lực của tay trái, chỉ sợ bản thân đã phải bỏ mạng ở đây rồi. Thạch Mục lấy ra một khối linh thạch thuộc tính hỏa cầm chặt trong tay. Linh lực tinh khiết chảy vào trong cơ thể hắn, để cho tinh thần đồng nhất, thả lỏng. Hắn nhìn thoáng qua quần áo trên thân thể, phía trên dính đầy máu rắn sền sệt hôi tanh. Nhiều chỗ đã bị máu rắn ăn mòn, thoạt nhìn rất giống tổ ong. Hắn cởi quần áo rồi tiện tay ném đi, lấy ra một bộ y phục khác thay vào. Thạch đầu, ngươi không sao chứ? Thanh âm của Thải Nhi đột nhiên tại vang lên bên tai. Không có việc gì, yêu xà đã bị ta chém chết, ngươi cứ đợi ta một lát. Thạch Mục nói xong, đi đến bên cạnh thi thể của hỏa quan yêu xà, hơi suy nghĩ, thần thức từ từ xuất ra, bao phủ thi thể của hỏa quan yêu xà. Chốc lát sau, đuôi mày Thạch Mục khẽ động một cái, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn vẫy tay một cái, cách đó không xa, một đạo kim quang bay vụt về rơi vào trong tay, hóa thành một đoạn kiếm màu vàng, chuôi kiếm dài hơn một thước, chính là kim tiền kiếm. Cánh tay giơ lên, kim tiền kiếm, xoạt một cái đâm vào bụng dưới của hỏa quan yêu xà. Thạch Mục cẩn thận cắt miệng vết thương dài mấy thước, tay vươn vào tìm kiếm trong chốc lát, liền rút ra ngoài, trong tay cầm một viên yêu đan hai màu đỏ trắng to bằng nắm tay. Yêu đan thoạt nhìn óng ánh mượt mà, mặt ngoài phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tản mát ra linh khí dao động kinh người. Thạch Mục nhìn yêu đan trong tay, trong mắt lóe lên một tia vui sướng, cẩn thận đem cất đi, vật này có thể làm bằng chứng để đổi lấy dung nham trì. Cất yêu đan xong, ánh mắt hắn lần nữa rơi trên thi thể của hỏa quan yêu xà, bắt đầu tìm kiếm bên trong cơ thể của con rắn này, lấy được một chiếc nhẫn chứa đồ. Làm xong những việc này, Thạch Mục thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt quan sát xung quanh. Sơn cốc này là xào huyệt của hỏa quan yêu xà, hẳn là còn có bảo bối khác. Sau khi yêu xà chết, lửa độc và chướng khi sương mù mờ ảo dần dần hiện lên, tầm mắt trở nên mơ hồ không còn giống như trước. Có thể thấy được, ở trong đây tích tụ quá nhiều. Thạch Mục đi quanh đó một vòng, không phát hiện ra cái gì nữa, vừa muốn từ bỏ, nghiêng đầu quan sát. Bỗng nhiên nhìn thấy một hang động cao hơn thân người trên vách núi trong sơn cốc phía trước, cách một làn sương mù, rất khó phát hiện ra được. Hắn vội vàng đi tới đó, ánh mắt nhìn vào trong hang động. Bên trong tối om không nhìn thấy đáy, trên vách động mơ hồ tản mát ra một luồng khí tanh hôi. Xem ra nơi này chính là xào huyệt của hỏa quan yêu xà kia. Ánh mắt Thạch Mục lộ ra vẻ hưng phấn, xoay chuyển công pháp bảo vệ toàn thân, sau đó đi vào trong. Đường đi trong hang động kéo dài xuống phía dưới, nhưng cũng không lớn lắm. Không bao lâu sau đã đến dưới đáy hang động. Dưới đáy là một hang động cao đến mấy trượng, không gian xung quanh rộng hơn 10 trượng, nhưng mà bên trong trống rỗng, không có cái gì cả. Ở chính giữa hang động chỉ đặt mấy khối đá to bằng đầu người màu đen, chất thành một đống đá nhỏ. Thạch Mục dạo qua một vòng trong động, không phát hiện ra bất kỳ điều gì, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc thất vọng. Ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía mấy khối đá màu đen giữa hang động, bước tới đó. Tảng đá này, kim quang trong mắt hắn lóe lên, cong ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí màu vàng dài mấy thước bắn ra, chém vào một khối đá màu đen ở trên. Đùng, một tiếng trầm đục vang lên, hắc thạch rơi xuống mặt đất, kiếm khí chém vào khối đá màu đen trở nên vỡ vụn, bên trong lộ ra một lớp đỏ thẫm, tản ra ánh sáng màu đỏ mông lung. Quả nhiên, Thạch Mục mừng rỡ, ngón tay di chuyển liên tục, lại có thêm hai đạo kiếm khí màu vàng chém vào khối đá. Mặt ngoài của khối đá vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra một khối tinh thể màu đỏ như lửa, tỏa ra ánh sáng màu đỏ óng ánh. Trong tinh thạch còn có những đường vân màu đỏ lửa, thoạt nhìn trông cực kỳ thần bí. Thạch Mục nhặt tinh thạch màu đỏ rực từ dưới đất lên, sắc mặt hơi đổi. Tinh thạch này vừa chạm tay vào đã nóng như lửa đốt, phân lượng cũng rất nặng. Khối tinh thạch trong tay này lớn chừng miệng bát, vậy mà nặng hơn cả trăm cân. Hắn cẩn thận suy nghĩ, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tinh thạch này tỏa ra linh khí mạnh đến kinh người, mặc dù hắn không nhận ra, nhưng mà có thể được hỏa quan yêu xà đem về đây, hiển nhiên là một vật cực kỳ quý giá. Thạch Mục đem tinh thạch đang cầm trên tay cất vào, sau đó đập nát toàn bộ khối đá màu đen trên mặt đất, bên trong đều là những khối đá màu đỏ lửa. Làm xong những việc này, hắn cẩn thận kiểm tra hang động một chút, không phát hiện ra điều gì khác lạ, liền xoay người đi về phía ngoài. Một khắc sau, thân thể Thạch Mục bay ra khỏi sơn cốc. Thạch Đầu, ta còn nghĩ ngươi đã bị yêu xà kia ăn mất, dọa chết ta rồi. Thạch Mục vừa mới bay ra ngoài, Thải Nhi liền bay nhanh tới. Không có gì, chỉ là sự việc ngoài ý muốn. Thạch Mục nói, mọi việc xong hết rồi sao? Thải Nhi hỏi. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt quá, chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này đi. Thải Nhi nói. Thạch Mục gật gật đầu, quay đầu liếc nhìn xuống sơn cốc một cái, lấy thanh dực phi xa ra, đi về phía thành Xích Viêm. Sau một ngày một đêm, Thạch Mục về tới thành Xích Viêm liền đi thẳng đến Tiên Hỏa Cư. Trong sảnh một gian phòng của Tiên Hỏa Cư, Thạch Mục ngồi ở bên trong nhàn nhã uống trà. Thải Nhi đứng một bên trên bàn, thưởng thức một ít điểm tâm. Cửa lớn bên cạnh sảnh đột nhiên bị đẩy ra, một trận tiếng bước chân dồn dập đi vào. Chính là Công Tây Tiên Sinh, khuôn mặt vô cùng kích động. Phía sau hắn còn có Xích Bào chấp sự đi theo cùng. Nghe nói Thạch đạo hữu trở về sớm, không biết tình hình thế nào rồi. Ánh mắt lão già áo đen chăm chú nhìn Thạch Mục, thanh âm có chút run rẩy. Công Tây đại sư, tin tức của các ngươi hình như có chút vấn đề rồi. Thạch Mục liếc nhìn đối phương, chậm rãi nói. Không biết lời của Thạch đạo hữu như vậy là có ý gì? Lão già áo đen khẽ giật mình, nói. Các ngươi thiếu chút nữa đã hại chết Thạch đầu, đã nói là yêu xà sơ kỳ địa giai. Kết quả khi đến đó lại gặp phải địa giai trung kỳ. Thạch Mục còn chưa mở miệng, Thải Nhi đã tức giận hét lên. Chuyện này, đúng là có khả năng, chẳng trách một tháng trước, không phát hiện con thú này qua lại, về sau phái mấy người đi đều rơi xuống đó. Vậy lần này Thạch đạo hữu, lão già áo đen nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút, liếc nhìn Xích Bào chấp sự một cái rồi nói. May mắn không làm nhục sứ mệnh. Cùng lúc lời vừa nói ra, Thạch Mục lật tay lấy ra yêu đan của Hỏa Quan yêu xà.